Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, chương 2431, người nào nói cho ngươi? Ta muốn độ thiên nhân suy kiếp. Oanh, oanh, oanh, trên hư không, truyền đến trận trận tiếng sấm. Cường đại lực đạo, đánh cho không gian trận trận run rẩy. Thiên hợp cảnh giới mặc dù rơi xuống, nhưng hắn thực lực bày ở nơi đó, cộng thêm hai môn thiên đạo chân võ, thực lực tăng vọt, cùng Diệp Viễn đánh khó phân thắng bại. Nhân duyên tế hội phía dưới, nhân thần hai đại trận doanh thống soái, cuối cùng đánh nhau, thiên hợp mở ra thiên đạo chân võ, một đôi thiết quyền tựa như hai cây dùi trống, đem chân trời đập được vang động trời. Diệp Viễn thời không chi kiếm, có thể chém thế gian tất cả. Thật là, lại chạm không ra thiên hợp một đôi thiết quyền. Thiên hợp không hổ là lão tổ cấp bậc nhân vật. Dù là cảnh giới rơi xuống, cũng không phải mặc cho người khi dễ. Thậm chí, hắn tại trên thực lực, còn vượt trên Diệp Viễn một đầu. Hai đại thiên đạo chân võ phối hợp, thật là cường hãn tới cực điểm. Tiểu tử, ngươi thật rất mạnh a. Bản tổ mặc dù cảnh giới rơi xuống, thế nhưng phổ thông thiên nhân nhị suy, cũng tuyệt không phải đối thủ của ta. Có thể ngươi, dĩ nhiên có thể theo ta bất phân thắng bại. Ngươi, đủ để tự ngạo, nếu là ngươi bế quan tu luyện, vượt qua thiên nhân suy kiếp, tất nhiên có thể thắng được ta. Chỉ tiếc, ngươi quá ngu, ha ha ha. Thiên hợp cười to nói, hắn có thể đủ cảm giác được, Diệp Viễn cảnh giới tại hắn cường đại áp lực dưới, đã có loại dưới đất chui lên khuynh hướng, ở trong chiến đấu trở nên mạnh mẽ. Cũng chỉ có Diệp Viễn loại này thiên tài tuyệt thế, mới có thể làm được. Chỉ là, hiện tại đột phá đối Diệp Viễn mà nói, thật là sinh tử đại kiếp, Diệp Viễn chính mình cũng là loại cảm giác này. Hắn cảnh giới đã sắp muốn không bị khống chế đột phá. Một năm qua này, Diệp Viễn không ngừng ở trong chiến đấu tìm kiếm tự mình, hoàn thiện hỗn độn thông thiên chân kinh, xuống một cái cảnh giới. Bây giờ đã đến thời cơ chín muồi thời điểm, thiên hợp cường đại thế tiến công, nhường Diệp Viễn thiên địa cảnh càng ngày càng tròn đầy. Oanh, rốt cục cảnh giới cũng không còn cách nào ngăn chặn, vô tận linh khí điên cuồng hướng bên này vọt tới. Đột phá, bắt đầu, bất trắc đại quân, tất cả mọi người sắc mặt cuồng biến. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên nhanh như vậy đã đột phá. Không tốt, đại nhân nhanh như vậy đã đột phá. Cái này nên làm thế nào cho phải? Vạn chân kinh hô, Bàng Chấn cắn răng nói. Cái này ra hỏa, khuyên như thế nào cũng không nghe. Đáng chết, lâm trận độ kiếp, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Tất cả mọi người nghe lệnh, hắn đều không cần quản, thề sống chết thủ hộ đại nhân. Ra lệnh một tiếng, mấy vạn đại quân như châu chấu, điên cuồng hướng Diệp Viễn bên kia bay đi. Không cần phải để ý đến ta, làm tốt các ngươi sự tình. Diệp Viễn thanh âm trầm thấp truyền đến, vạn chân đám người sắc mặt cuồng biến, nói, đại nhân, thế nào, ta lời nói không dùng được sao? Diệp Viễn cau mày nói, hắn cái này chau mày một cái, không giận tự uy, bây giờ, tại bất trắc đại quân bên trong, hắn chính là vô thượng quyền uy, nhất ngôn cửu đỉnh. Này, vạn chân cùng Bàng Chấn thật dài thở dài. Chỉ phải lần nữa hướng quân địch lướt đi. Thiên hợp nhìn thấy một màn này, càng là cất tiếng cười to nói. Tiểu tử, ngươi thiên phú thực sự là thật đáng sợ. Ngươi tiến bộ, thực sự là dùng mắt thường đều có thể nhìn gặp. Bất quá, dừng ở đây. Ha ha ha, Diệp Viễn đột phá, động tĩnh thật sự là quá lớn. Chỉ là thiên địa linh khí tích lũy, liền muốn tiêu hao rất nhiều thời gian. Nơi này là Tây giới chi địa, linh khí cũng không đầy đủ. Thế nhưng, Diệp Viễn đột phá đã xúc động thiên đạo, không tích lũy đủ linh khí, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Viễn mang theo cuồng bạo linh khí, cùng thiên hợp chiến khó hòa giải. Nguyên bản, thiên hợp còn có thể vượt qua hắn. Hiện tại, Diệp Viễn xúc động thiên đạo, đã cùng thiên hợp khó phân trên dưới. Hơn nữa, hắn càng chiến càng mạnh. Ùng, Diệp Viễn tiểu thế giới, lúc này cũng là động tĩnh cực đại. Huyền hoàng nhị khí trở nên càng ngày càng tinh túy. Tuy nói Diệp Viễn hiện tại cảnh giới là thiên địa cảnh, nhưng cũng không có hình thành chân chính thiên địa. Nói cho đúng, hắn thiên địa thật chỉ là đem hỗn độn một phân thành hai. Hỗn độn, vẫn là hỗn độn, thế nhưng, đi qua Diệp Viễn nhiều năm như vậy tu luyện, cái này hai mảnh hỗn độn dần dần trở nên tinh thuần. Có mỗi người nhan sắc, thiên vì huyền khí, vì hoàng khí, lúc này, huyền khí càng ngày càng lam, hoàng khí càng ngày càng đục, trời và đất trở nên càng ngày càng phân biệt rõ ràng. Cái này mới là chân chính thiên địa. Đương nhiên, quá trình này diễn biến 10 phần thong thả. Ngoại giới, Diệp Viễn cùng thiên hợp chiến đấu cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên hợp nguyên bản còn tại cười to không thôi. Thật là càng đánh, hắn càng là kinh hãi, càng là nghi hoặc. Theo lý thuyết, thiên nhân suy kiếp cần phải đã sớm bắt đầu. Nhưng vì cái gì Diệp Viễn dường như một chút động tĩnh cũng không có. Thiên nhân suy kiếp là thiên đạo chi kiếp, đáng sợ tới cực điểm. Suy kiếp bạo phát là lúc võ giả thân thể hội điên cuồng suy yếu, đồng thời còn hội kèm thêm lôi kiếp, hỏa kiếp, tâm ma chi kiếp các loại, phức tạp tới cực điểm. Có thể nói, đây là một lần toàn phương vị bạo phát, mục chính là muốn đem ngươi giết chết. Đương nhiên, trong lúc này cũng xen lẫn cường đại thiên đạo chi lực. Chỉ cần võ giả chịu nổi, liền sẽ cá vượt long môn, thực lực cao hơn tầng lầu. Nhưng mà, Diệp Viễn bên kia trừ dẫn động vô cùng to lớn linh khí, căn bản không có nửa điểm độ kiếp ý tứ, vững như bàn thạch. Diệp Viễn hiện tại thân thể chẳng những không có suy giảm, ngược lại càng ngày càng mạnh. Đây cũng quá kỳ lạ. Bên này chiến đấu tự nhiên dẫn động tới bất trắc đại quân tâm. Vạn chân mấy người cũng là chờ nửa ngày, kết quả phát hiện Diệp Viễn một chút động tĩnh cũng không có, không khỏi hết sức kỳ quái. Kỳ quái, đại nhân bắt đầu đột phá đã qua nhanh một canh giờ, vì sao dường như một chút suy giảm dấu hiệu cũng không có? Vạn chân nói, Bàng Chấn cũng là thần sắc cổ quái nói, suy giảm, ngươi không có phát hiện sao? Đại nhân khí thế tại đây điên cuồng kéo lên, cảm giác không giống như là tại độ thiên nhân suy kiếp, mà là tại kinh lịch thiên nhân cường hóa. Bọn hắn đều đã trải qua thiên nhân suy kiếp, biết rõ suy kiếp khủng bố. Một khi độ kiếp, võ giả trực tiếp hội tiến vào thời kỳ suy yếu, căn bản là không có cách đối địch. Có thể Diệp Viễn như là bị thiên đạo thi triển cường hóa, khí thế càng ngày càng kinh khủng. Dạng này thiên nhân suy kiếp, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên hợp sắc mặt càng ngày càng khó coi, giận dữ hét, vì sao ngươi thiên nhân suy kiếp còn chưa bắt đầu? Lấy thực lực ngươi, thiên nhân suy kiếp cần phải phi thường khủng bố mới là. Diệp Viễn thương hải nhìn về phía thiên hợp, bật cười nói, người nào nói cho ngươi, ta muốn độ thiên nhân suy kiếp. Thiên hợp sắc mặt cuồng biến, nói, điều đó không có khả năng. Mỗi người tộc đều muốn độ kiếp, ngươi cũng tu luyện tiểu thế giới, làm sao có thể không độ kiếp? Diệp Viễn cười nói, hiếm thấy đa quái, các ngươi thần tộc chẳng phải không cần độ kiếp sao? Thần tộc chỉ tu thiên đạo, lấy thiên đạo cường hóa thân mình, không cần độ kiếp. Trừ cái đó ra, sở hữu vùng tộc đều muốn độ thiên nhân suy kiếp, mà cái này cũng là bọn hắn áp đảo vạn tộc phía trên kiêu ngạo vốn liếng một trong. Thế nhưng, Diệp Viễn rõ ràng tu luyện tiểu thế giới, lại không cần độ kiếp. Loại chuyện như vậy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên hợp, không thể không chấn động. Cái này người tuổi trẻ tộc trên người, thật là có quá nhiều không xác định. Hắn dùng lẽ thường tới đo lường được Diệp Viễn, cho rằng Diệp Viễn hội độ thiên nhân suy kiếp mà chết. Thật là hắn quên, Diệp Viễn cái này nhân loại, căn bản không thể dùng lẽ thường tới đo lường được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.